Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 131, khí vận thấy đáy. Phong đến mưa tụ, lão gia, rốt cục có người bóc danh sách kia, một cái người hầu vui chơi giống như hướng trong phòng chạy. Châu phủ lão gia đang xem văn thư, nghe được câu này về sau lập tức đứng lên, thật, lại có đại hiền tới đây. Nhanh chóng tiến đến, không, bản quan tự mình nghênh tiến đến, nói, châu phủ lão gia vội vàng hướng về bên ngoài đi đến, uy, nhà ta cùng ngươi không thể thù, ngươi cũng không cần vẻ mặt đau khổ, dù sao ngươi đồ đệ không phải nói ngươi có thể hô phong hoán vũ à, một gặp được châu phủ lão gia, tùy ý ứng phó, đến lúc đó cầu mưa. Tự nhiên là có thể đi, một cái nha dịch cười tủm tỉm vỗ tu sĩ bả vai nói. Ứng phó, châu phủ lão gia đó là nhiều khôn khéo người. Há lại dễ dàng như vậy ứng phó, tu sĩ nói nhỏ giống như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Không nói một lời, đây chính là triệu tập mà đến đại đức người. Bản quan hữu lễ, xin tiên sinh bên trong, châu phủ đại nhân một khuôn mặt tươi cười. Ngôn ngữ sốt ruột. Đem tu sĩ này một bụng lời nói cũng cho nghẹn trở về. Gặp qua đại nhân, tu sĩ thi lễ. Không biết tiên sinh tôn tính. Châu phủ đại nhân phía trước dẫn đường. Hướng về chính đường đi đến. Bản thân họ Lộc, gọi Lộc Đạt Huyền. Lộc Đại Tiên, châu phủ lão gia nghe được cái tên này về sau ngược lại là sững sờ. Cái này thật sự là kỳ hoa tên. Song phương tiến vào đại đường. Châu phủ lão gia đem cái này Lộc Đạt Huyền dọn chỗ về sau. Gọi người bưng lên nước trà. Thấm giọng nói. Lộc tiên sinh, ngươi là không biết a, ta cái này thanh châu phủ đại hãn. Phương viên ngàn dặm tất cỏ vô sinh. Bách tính là không có đường sống. Triều đình bên kia tiên sư bị liên lụy ở. Bản quan bất đắc dĩ. Đành phải phát hạ bảng danh sách. Triệu tập thôn quê chi đại hiền. Phải có thể hô phong hoán vũ người. Tất nhiên bái vì Thanh Châu Phủ Thượng Sư. Hưởng thụ ta Thanh Châu Phủ sở hữu tư nguyên. Thanh Châu Phủ sở hữu tư nguyên. Lộc Đạt Huyền nhãn tỉnh sáng lên. Một cái châu phủ sở hữu tư nguyên. Đây chính là một bước lên trời a. Đúng vậy a. Tuy nhiên lấy một cái châu phủ sở hữu tư nguyên vì thẻ đánh bạc. Nhưng là vẫn không có tu sĩ đến đây. Bây giờ nhưng làm Lộc tiên sinh xem như trong. Chỉ cần tiên sinh có thể cầu mưa thành công. Như vậy về sau cuối cùng ta nhất châu chi lực. Cung cấp tiên sinh tu luyện. Một phủ tư nguyên là mỹ hảo. Sức hấp dẫn là cự đại. Nhưng là vừa nghĩ tới nơi đây có hạn bạt ẩn hiện. Lộc Đạt Huyền liền không thể không cùng mấy cái này đáng yêu tư nguyên cáo biệt. Đại nhân, Thanh Châu phủ tình huống này có chút đặc thù. Lúc đầu hô phong hoán vũ là không có vấn đề. Nhưng là cái này Thanh Châu Phủ gặp hạn bạt trà đạp. Trở thành vô căn chi nguyên. Làm sao có thể với hàng đến nước mưa. Lộc Đạt Huyền vẻ mặt đau khổ nói. Châu Phủ đại nhân nhìn lấy đối diện đạo sĩ. Còn có đứng tại phía sau hắn tiểu đạo sĩ. Trong tay chén trà bỗng nhiên hướng cái bàn một ném. Lớn mật, an dám trêu chọc bản quan. Tiếng quát to này trực khiếu này tiểu tu sĩ thân thể run lên. Lộc Đạt Huyền mí mắt cũng là nhảy một cái. Lại là không nói một lời. Bây giờ Thanh Châu Phủ giống như bệnh nặng sơ người. Bản quan sự tình sao mà nhiều. Một khắc cũng không thể bị dở dang. Không nghĩ tới ngươi tu sĩ này thế mà đến tiêu khiển bản quan. Cầu không được mưa ngươi tới gặp bản quan làm gì. Chậm trễ bản quan thời gian. Hôm nay các ngươi đừng nghĩ lấy đi ra ngoài. Bản quan muốn đem ngươi đuổi bắt vào tù. Lấy minh chính điển, châu phủ đại nhân nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy hai cái này tu sĩ. Đại nhân chớ giận, tuy nhiên cầu mưa khó khăn. Nhưng là còn lớn hơn người cho ta một cơ hội, nghe xong nói muốn vào tù. Lộc Đạt Huyền nhất thời bốc lên một đầu mồ hôi. Tranh thủ thời gian đứng lên chịu tội. Nghe được câu này. Châu phủ đại lão ra biểu lộ hòa hoãn lại. Đã như vậy, ngày mai các ngươi liền cầu mưa đi. Cầu được xuống tới bản quan trùng điệp có thưởng. Nếu là cầu không xuống, vậy liền trị ngươi cái đại bất kính. Đùa bỡn mệnh quan triều đình chi tội. Sau khi nói xong châu phủ đại nhân quay người rời đi. Trong đại sảnh chỉ có một lớn một nhỏ hai cái tu sĩ dương mắt nhìn. Một lát nữa, phủ thượng quản gia đi tới. Hai vị khách quý, đi theo ta. Đệ nhất lâu, Trần Cửu cái trán đầy mồ hôi. Cái thứ nhất ấn tỉ che xuống về sau. Trong cõi u minh tựa như là có cái gì trọng muốn đồ, vật bị rút đi. Trần Cửu cái trán toát ra một cỗ đổ mồ hôi. Thiên đạo vĩnh xương, bốn chữ lớn điệp điệp rực rỡ. Cái này ấn tỉ in dấu xuống liền xem như thiên địa văn thư. Thiêu đốt liền có thể có hiệu lực. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một cái ý cười. Sau đó không chút do dự hướng về cái thứ hai đắp qua. Mỗi đắp một cái ấn chương, Trần Cửu cái trán liền nhiều một ít mồ hôi. Thân thể liền kiệt sức một điểm. Nhìn như kiệt sức, nhưng thật ra là khí vận bị rút ra về sau hư giả hiện tượng a. Cái thứ năm thời điểm Trần Cửu y phục trên người đã cùng trong nước mò lên. Lòng đất chảy ra một vũng nước dấu vết. Cái thứ sáu, Trần Cửu sắc mặt tái nhợt. Toàn thân huyết sắc diệt hết. Khí vận là một người khí số trọng yếu tạo thành bộ phận. Nếu là khí vận không, người này liền đợi đến xui xẻo. Uống miếng nước lạnh cũng tê răng. Nếu là khí số thấy đáy, vậy người này cách cái chết không xa. Mặc kệ, đánh cực một lần, thành công liền có thể liền xuống cái này phương viên ngàn dặm chúng sinh. Thất bại lão tử cũng không chết. Khi lão tử tu vi là trò đùa a. Đại không cái này một thân khí vận diệt hết. Lão tử một lần nữa kiếm về cũng là. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhắm mắt lại. Ấn tỉ hung hăng che xuống. Đắp xong sau, Trần Cửu lạch cạch một thân ngã oặt trên ghế. Hữu khí vô lực xem sách bên trên này thất đạo xá sách. Khóe miệng nở nụ cười. Khí vận thấy đáy. Thật thấy đáy. Giống như là dòng sông. Nước không. Chỉ còn lại có khô cằn lòng sông. Ha ha ha, không có cách nào quan hệ. Chỉ cần ta có thể thành công giải cứu một phương này chúng sinh, đến lúc đó công đức số mệnh tự nhiên sẽ hồi phục. Sau khi nói xong miễn cưỡng đứng lên, đem trên thư án văn thư thu lại, lảo đảo nằm ở trên giường, bắt đầu khôi phục thể lực. Ngày thứ hai sắc trời vừa mới sáng, Trần Cửu cước bộ chột dạ đi tới. Chiêu Tiểu Ngư cùng Dịch Tiếu Tiếu lên được đặc biệt sớm. Lẳng lặng ngồi trong đại sảnh. Lúc này đệ nhất lâu quan bế. Sớm đã không còn hướng ngày ca múa ồn áo. Trần Cửu, ngươi sao? Bước đi đung đưa. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu cước bộ lỗ mãng đi vào trước mặt mình. Nghi hoặc nói. Không có việc gì. Cũng là thân thể có chút cái không thoải mái. Cho ta làm một ít ăn. Sau khi ăn xong ta muốn ra khỏi thành. Châu phủ nha môn, tế thiên giá đỡ, hương án đã thiết lập. Đại tu sĩ, tiểu tu sĩ lẳng lặng đứng tại này bên trong. Nhìn lấy chung quanh nhìn chằm chằm binh lính. Tiểu tu sĩ lặng lẽ nói. Sư phụ, chúng ta nên làm cái gì a? Không có cách, chỉ có thể chờ đợi. Một trời không mưa chúng ta liền chờ một ngày. Sau đó tìm một cơ hội chuồn đi. Lão đạo sĩ con mắt nhìn lấy phía trước hương án. Ánh mắt xéo qua quét hình giữa sân bên trong tình thế. Châu phủ đại nhân đến, một sĩ binh dắt cuống họng hô nói. Gặp qua châu phủ đại nhân, tu sĩ nghênh đón. Lộc tiên sinh, chuẩn bị thế nào? Châu phủ đại nhân cười tủm tỉm nói. Một chút cũng nhìn không ra hôm qua hung ác. Đại nhân, người cũng biết có quỷ mị quấy phá. Mưa này cũng không phải tốt như vậy cầu. Muốn chờ một đoạn thời gian. Đến tột cùng có thể lúc nào xuống tới. Không tốt nói, tu sĩ nhìn lấy châu phủ. Chít chít ngải ngải nói. Không sao, chỉ cần tiên sinh hết sức liền có thể. Sau khi nói xong đối cái này hai bên binh lính nói. Các ngươi chiếu cố tốt tiên sinh. Lộc tiên sinh, bản tác không quấy rầy ngươi cách làm. Cáo từ, sau khi nói xong rời đi. Một lớn một nhỏ hai cái tu sĩ xếp bằng ở hương án phía trước. Đại tu sĩ chừng tiểu tu sĩ liếc một chút. Sau đó liền cá nhân bắt đầu nhắm mắt niệm kinh. Về phần niệm là cái gì đồ, vật. Không có người nghe hiểu được. Trần Cửu cưỡi lên con lừa ra ngoài. Nhìn lấy hướng ngày ồn ào đường cái. Bây giờ như thế như vậy tiêu điều. Làm người ta trong lòng không tự giác liền hiện ra một cỗ bi ý. Thanh Châu bên ngoài phủ. Trần Cửu tìm không ai địa phương. Lẳng lặng đứng một lúc. Sau đó từ trong ngực lấy ra một đạo văn sách. Thiên địa có thương, phụng chư thiên chi hào lệnh, phong khởi. Không biết vì sao, Trần Cửu đem xá sách nắm bắt tới tay về sau. Trong đầu tự nhiên mà vậy liền xuất hiện câu nói này. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, xá sách trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành một nắm cho tẫn. Một đạo tinh quang từ này xá trong sách tản ra, phương viên ngàn dặm cũng bị cỗ ba động này bao phủ. Trong nháy mắt phong khởi, lá cây hoa hoa tác hưởng, gió càng lúc càng lớn, liền liền cây kia mộc cũng bị ép xoay người. Châu phủ trong nha môn, lão đạo sĩ lặng lẽ mở to mắt, nhìn lấy đầy trời cuồng phong, nghênh phong phấp với cờ xí, có chút cái mạc danh kỳ diệu, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, đây là có chuyện gì? Thế mà gió bắt đầu thổi, mà lại còn như thế lớn, đây là muốn trời mưa tiết tấu sao? Lúc này, một bọn binh lính lại nhìn về phía hai người trong ánh mắt rõ ràng khác biệt. Nhiều một phần kính sợ, ít một chút lãnh đạm. Châu phủ bên trong, châu phủ lão gia nhìn lấy cảm thụ được cuồng phong nổi lên bốn phía. Này trong gió một vòng mát lạnh, cười ha ha, quả thật là đại tu sĩ a. PS, tháng 9 cầu nguyệt phiếu. Phiếu đề cử, hy vọng mọi người nhiều hơn cáp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.